Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, trang 183. Bọn họ thấy Dịch Linh Lung đứng ở nơi đó, chung quanh nằm đầy đất người. Tuy rằng biết những người này đều không có chết, nhưng là nhìn loại này cảnh tượng, nói trong lòng không phát lạnh là không có khả năng, này phúc cảnh tượng thoạt nhìn có chút quái dị. Đại gia cũng đều toàn không ra tiếng, nhưng là đối với Lục Phiến Môn người tới nói, bọn họ trong lòng có thể tính thượng là một mảnh lạnh lẽo. Cơ hồ tất cả mọi người tưởng, xong rồi, chỉ một cái gặp mặt, đối phương cũng đã đem bọn họ tất cả đều đánh ngã xuống trên mặt đất. Mà chính hắn lại cùng giống như người không có việc gì, hơn nữa này màu tím quần áo rõ ràng là đầu. Nhi! Này sẽ người khác cũng chưa ra tay, chỉ cần một cái boss ra tay, bọn họ liền đã toàn quân bị diệt, đó là như thế nào một cái có chấn động tính trường hợp. Có thể nói không tận mắt nhìn thấy là sẽ không minh bạch. Mà Dịch Linh Lung hôm nay cấp ở đây mọi người hào hào thượng một khóa. Vô luận là những người khác vẫn là Hoa Vinh Nguyệt chính mình, đây là Dịch Linh Lung nhất quán tới. Nay phong cách. Hoa Vinh Nguyệt ở trong trí nhớ đã xuất hiện phổ biến. Nhưng là nàng cũng quên mất ở Dịch Linh Lung vừa mới xuất hiện ở trên giang hồ thời điểm. Như cũ khiến cho một bộ phận người khiếp sợ. Chính là bởi vì Dịch Linh Lung xác thật là một cái cùng những người khác bất đồng người, nàng đánh nhau phong cách đặc biệt tiên minh, tựa như nàng cả người giống nhau, vừa ra tay chính là vô pháp phản kháng. Tất cả mọi người cho rằng Dịch Linh Lung kế tiếp muốn đem những người này giết, thậm chí bao gồm đã bắt đầu phản kháng Dịch Linh Lung Hoa Vinh Nguyệt chính mình, nhưng là Dịch Linh Lung phản ứng lại có chút ra ngoài mọi người dự kiến, hoa thuyền mặt trên người vốn dĩ cảm thấy chính mình coi như là năm tháng, cho nên này sẽ tuy rằng có điểm không rõ nguyên do, nhưng là vẫn là dần dần hưng phấn lên. Muốn đem trên mặt đất những cái đó Lục Phiến Môn người tất cả đều giết chết. Sau đó lại đem trong sân người bình thường giết chết. Liền ở đại gia dần dần hưng phấn lên khi Dịch Linh Lung an tĩnh nhìn thoáng qua bốn phía. Sau đó nhàn nhạt nói, đem bọn họ trói lại. Sau đó từ trên thuyền đuổi đi xuống. Kẻ điên nhóm sửng sốt. Dịch Linh Lung quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua. Phía sau mọi người bỗng nhiên một run run, cái loại này ánh mắt. Cơ hồ sẽ làm bị thấy người cảm thấy tiếp theo cái nằm trên mặt đất chính là chính mình, Dịch Linh. Lung kỳ quái hành vi làm ở đây mỗi người đều cảm thấy khó hiểu. Thậm chí là nằm trên mặt đất những cái đó Lục Phiến Môn người, nhưng là Dịch Linh Lung bộ dáng cũng. Không giống như là ở nói giỡn, có người thông minh. Chạy nhanh tiến lên đi. Đem người trói bó, trực tiếp từ trên thuyền mang đi, Hoa Vinh Nguyệt cũng ngây ngẩn cả người. Lại bỗng nhiên nghe thấy Dịch Linh Lung thanh âm, nàng cười nói. Xem, người muốn như vậy đối bọn họ nói, chương 101 tu hú chiếm tổ một đem nửa cái nhà ở người toàn bộ lược. Đảo lúc sau, Dịch Linh Lung một bộ nhẹ nhàng tùy ý biểu tình. Chậm rãi đi tới này một mảnh lớn nhất cái kia trên ghế. Lo chính mình ngồi xuống. Nhìn phía dưới người từng người rối ren. Rõ ràng nàng không phải này hoa thuyền thượng người. Thậm chí liền cái thành viên đều không phải. Hiện tại lại biểu hiện đến tựa như một cái chân chính chủ nhân như vậy. Mà thần kỳ chính là nếu đổi cá nhân tới. Như vậy hoa thuyền thượng người lúc này đều sẽ khởi nghĩa. Chính là đối với Dịch Linh Lung tới nói, đại gia giống như tiếp thu cái này phong cách tốc độ quá nhanh. Cơ hồ liền cái do dự thanh âm đều không có. Đại gia cũng đã thói quen ngồi ở chỗ kia Dịch Linh Lung, này đối với Hoa Vinh Nguyệt tới nói cơ hồ. Là một kiện không có khả năng sự, bởi vì nàng tính cách hơi có một ít nội hướng. Hoàn toàn làm không được ở người khác địa bàn thượng biểu hiện đến như vậy hào phóng tu hú chiếm tổ. Bộ dáng, chính là đối với Dịch Linh Lung làm chuyện này, nàng giống như cũng hoàn toàn không chán ghét, đại khái là bởi vì Dịch Linh Lung quá lợi hại đi. Hoa Vinh Nguyệt như vậy nghĩ, đổi cá biệt người tới, nàng khả năng liền cảm thấy không rất thích hợp, nhưng là Dịch Linh Lung khí phách quá đủ, thế cho nên ở nàng trước mặt Hoa Vinh Nguyệt cũng không dám cắm cái gì miệng. Dịch Linh Lung nghiêng nghiêng ngồi ở chỗ kia, duỗi tay tiếp nhận người khác truyền đạt trà. Trà đến bên miệng tựa hồ còn biểu lộ một tia ghét bỏ biểu tình. Bất quá vẫn là nhẹ nhàng đoan lại đây. Nhìn chính mình ở ly trung ảnh ngược, Hoa Vinh Nguyệt cũng đi theo nàng cùng nhau xem. Kỳ thật ly trông được nhất rõ ràng chỉ có cặp kia sáng trong đôi mắt. Nàng nhìn nhìn, bỗng nhiên không biết từ khi nào bắt đầu. Bưng chén trà người cư nhiên cũng đã biến thành nàng. Ai? Dịch Linh Lung không biết khi nào lại đi trở về. Nàng trở về không hề dấu hiệu. Hoa Vinh Nguyệt bởi vậy bị đỉnh đi lên. Loại cảm giác này nói đến cũng thực kỳ diệu. Nhưng kỳ thật ở Dịch Linh Lung khống chế thân thể khi. Hoa Vinh Nguyệt cũng không phải không hề hay biết. Chỉ là vô pháp thao tác. Nhưng là vừa mới nàng tưởng ý niệm di động một chút thủ đoạn khi. Bỗng nhiên thấy ly trung mặt nước đi theo lắc lư một chút. Sợ tới mức nàng nháy mắt không dám lại động. Kia ly trung thủy lay động sau khi rốt cuộc bình tĩnh. Xuống dưới, Hoa Vinh Nguyệt đầy đầu mồ hôi lạnh. Cái tình huống như thế nào? Đã biết Dịch Linh Lung đã rời đi, Hoa Vinh Nguyệt nháy mắt cảm thấy Alexander lên. Vừa rồi còn có vẻ thoải mái vô cùng tư thế giờ này khắc này cũng dần dần bắt đầu biệt nữ. Muốn Hoa Vinh Nguyệt chính mình tới nói, nàng cảm thấy tư thế này tuy rằng thoạt nhìn thực thoải mái. Nhưng là thật sự muốn bày ra tư thế này tới, không điểm nhân thể công học tri thức vẫn là không được. Cho nên hiện tại Hoa Vinh Nguyệt hiện tại cương cùng khối đầu gỗ giống nhau. Động cũng không dám động. Bên cạnh có người run run rẩy rẩy đã đi tới. Hướng Hoa Vinh Nguyệt hội báo vừa rồi lục phiến môn người đã tất cả đều bị lộng rơi thuyền. Còn có mặt khác người thường. Bọn họ chờ Hoa Vinh Nguyệt bước tiếp theo chỉ thị. Hoa Vinh Nguyệt đầy đầu mồ hôi lạnh. Tổng cảm thấy chính mình vô luận nói như thế nào giống như đều có chút không đúng. Lúc này nàng bỗng nhiên có loại ảo giác ai. Này có phải hay không chính là tu hú chiếm tổ? Thực tiêu chuẩn bộ dáng. Rõ ràng nàng ở thiên dịch lâu thời điểm đều là vẫn luôn an an tĩnh tĩnh giữ khuôn phép. Trước nay đều không có tham dự quá cái gì đoạt lâu chủ sự tình. Liền nghĩ đời này khả năng đều sẽ không cùng quyền lợi đấu tranh nhắc lên cái gì quan hệ. Kết quả. Dịch Linh Lung không hổ là Dịch Linh Lung. Chỉ ra tới gần 20 phút. Liền mạnh mẽ đem nhạc dạo lại xoay chuyển trở về quyền lợi tranh đấu phim trường, Hoa Vinh Nguyệt. Thậm chí đều có thể nghĩ đến nếu hiện tại ở bên ngoài chính là Dịch Linh Lung. Nàng sẽ áp dụng cái dạng gì thủ pháp chỉ sợ nương cơ hội này. Trực tiếp liền đem toàn bộ tổ chức bắt được trong lòng bàn tay. Tựa như năm đó nàng đem thiên dịch lâu nắm giữ đến chính mình trong tay giống nhau, cho nên người. Thiên tính quả nhiên là sẽ không thay đổi đến, vô luận như thế nào, một người chỉ cần trong xương cốt là cái cường giả, như vậy hắn đến nơi nào đều là cường giả. Hết chương.